Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242, Thừa Kiếm Cốc cùng Nhiệt Long Châu. Mở ra nhận kiếm nghi thức tràng sở. Ở vào Thừa Kiếm Cốc, trong truyền thuyết là Thiên Nguyên Tông lão tổ trấn áp tà ma yêu ma chiến trường. Bởi vì trong sơn cốc có đại lượng ẩn chứa vô cực kiếm ý vết chém, bị Thiên Nguyên Tông dùng để làm truyền thừa thần kiếm đại diễn vô cực bí cảnh. Bản thân vị trí bị Thiên Nguyên Tông toàn bộ ẩn tàng phong ấn. Bất kỳ người nào đều không thể biết được Thừa Kiếm Cốc vị trí cụ thể. Không gian cũng bị Thiên Nguyên lão tổ lấy kiếm khí ngăn cách. Vẻn vẹn ở bên trong môn phái có lưu truyền tống pháp trận làm cửa vào. Tiến vào bên trong Thiên Nguyên Tông đệ tử, có thể thông qua cảm ngộ kiếm ngân, thu hoạch được khác biệt trình độ công pháp truyền thừa, thậm chí còn có thể tăng lên kim đan phẩm chất, là Thiên Nguyên Tông lập phái căn cơ một trong. Mà khi thần kiếm vô chủ lúc, đại diễn vô cực kiếm kiếm linh sẽ xuất hiện tại sơn cốc cuối cùng đại hải trong sương mù. Cảm ngộ đầy đủ kiếm ý đệ tử có thể tiến vào bên trong. Chỉ cần thông qua hắn bên trong kiếm linh khảo nghiệm, liền có thể trở thành thần kiếm chi chủ. Nhưng là, bởi vì quanh năm suốt tháng thai nghén, Thiên Nguyên lão tổ tự thân chỗ chém xuống kiếm ngân kết hợp chỗ này đặc thù bí cảnh, đã sinh ra dị biến. Mỗi một đạo kiếm ngân đều có thể xem là Thiên Nguyên lão tổ ý niệm hình chiếu. Tại người thừa kế cảm ngộ kiếm ngân đồng thời, cỗ này ý niệm hình chiếu liền sẽ lấy phương thức đặc thù xuất hiện, đánh giết người thừa kế. Lúc này thời điểm, liền cần cái gọi là hộ đạo giả, vì người thừa kế tranh thủ cảm ngộ kiếm ngân thời gian. Mỗi một cái tiến vào Thừa Kiếm Cốc tiếp nhận truyền thừa người thừa kế, đều có thể chỉ định một tên hộ đạo giả, nhưng tu vi không được vượt qua người thừa kế bản thân. Cũng chính vì vậy, mỗi một cái có thể tiến vào Thừa Kiếm Cốc người thừa kế, đều sẽ dẫn tới còn lại lão sinh lấy lòng. Đương nhiên, muốn tại Thừa Kiếm Cốc có lĩnh ngộ, chí ít cũng phải đan phẩm 7 văn trở lên. Mà yêu cầu này, Thiên Nguyên Tông căn bản không có bao nhiêu người có thể đạt tới. Tiểu Hoan, ngươi cần phải biết, kiếm ngân chỗ dị biến ra ý niệm hình chiếu tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng cũng không phải một người trúc cơ sơ kỳ đệ tử có thể ứng phó được. Không có người giúp ngươi hộ đạo, ngươi cảm ngộ kiếm ngân thời gian thì so những người khác thiếu đi quá nhiều. Lâm Cửu thấm thía nói ra, thân là trưởng lão, hắn tự nhiên là hy vọng Trầm Hoan có thể tâm như không chuyên tâm cảm ngộ kiếm ý, mà không bị chuyện khác quấy rầy. Dù sao nếu là bởi vì việc này mà làm trễ nải Trầm Hoan cảm ngộ kiếm ngân thời gian, đây mới thực sự là được trả bằng mất. Trầm Hoan ngữ khí lạnh lùng nói, yên tâm đi các vị trưởng lão. Đệ tử có nắm chắc đồng thời ứng phó ý niệm hình chiếu cùng cảm ngộ kiếm ngân, cũng không phải là cần phải có người hộ đạo. Ai, trong mấy người cũng liền ngươi tính cách thứ nhất bướng bỉnh. Dù sao ta cũng không khuyên nổi ngươi. Tùy ngươi tâm ý đi. Lâm Cửu nhìn thoáng qua các trưởng lão khác, thán tiếng nói, đa tạ các vị trưởng lão thành toàn. Trầm Hoan trên mặt kéo ra một vệt cười nhạt, sau đó hướng về phía Trầm Úc vẫy tay. Ta đi, đây coi là ăn bám a. Không, không tính đi. Người nếu là có cái nghiêu bức như vậy thì cũng có thể thử một chút. Mắt thấy tình cảnh này, trên trận đệ tử khác nhất thời ước ao ghen tị. Chỉ hận tại sao mình không phải Trầm Hoan đệ đệ, không chỉ có thể có cái nhan trị tăng mạnh, dị bẩm thiên phú tỷ tỷ, càng là có thể lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi cảnh giới bước vào Thừa Kiếm Cốc. Đây là Thiên Nguyên Tông trong lịch sử lần đầu. Đi thôi, tỷ ngươi đã vì ngươi tranh thủ đến cơ hội như vậy, ngươi thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cái này có thể để ngươi đánh xuống cơ sở vững chắc, đối ngày sau tu hành trợ giúp cực lớn. Bên cạnh Ngân Nguyệt cũng là nhỏ giọng nói. Thấy thế, Trầm Úc khóe miệng hơi hơi dắt bắt đầu chuyển động. Hắn cảm ngộ kiếm ý có cái gì tác dụng? Chẳng lẽ lại để hắn một cái võ phu chuyển chức kiếm tiên? Nếu là võ sư giai đoạn liền bắt đầu dùng kiếm, vậy hắn cũng thực là đối Thừa Kiếm Cốc có phần có hứng thú. Nhưng cũng tiếc, hắn là thể phách, chân nguyên kề vai sát cánh đặc thù tồn tại. chớ nói chi là hắn bây giờ lực lượng hệ thống đã thành hình. Để hắn đổi chức kiếm tu, cùng tự phế võ công khác nhau ở chỗ nào? Ngược lại là hộ đạo giả nhân vật, hắn có thể làm. Theo tiếp dẫn vô thượng lôi kiếp cho tới bây giờ, đã qua thời gian một tháng, mà hắn điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới đã đi tới 60 vạn vôn. Tu vi bất ngờ cũng bước vào ngưng khí 9 tầng, 50 vạn vôn lúc, thực lực của hắn liền đủ để địch nổi chân chính kim đan tu sĩ. Bây giờ 60 vạn vôn dưới, thực lực của hắn chí ít cũng tại kim đan trung kỳ trở lên. Thậm chí càng cao, vì chị gái hộ đạo hoàn toàn là dễ dàng. Vừa nghĩ tới đó, Trầm Úc cũng không do dự nữa. Lúc này đi tới Trầm Hoan bên người, bao quát hắn ở bên trong. Trên trận hết thảy hội tụ 10 người, 5 tên thiên nguyên thất tử, 5 tên hộ đạo già. Tốt, lần này các ngươi đệ tử đồng lòng, có lẽ có thể thay đổi ta tông môn ngàn năm vô chủ hiện trạng. Cố gắng lên, đạo lăng tiên quân nhiều hứng thú nói một tiếng. Nguyên bản chỉ có một tòa cự đại cửa đá khung cửa lối vào chỗ. Đột nhiên lóe qua một vệt ánh sáng, như là sóng lớn gợn sóng không ngừng hiện lên ở khung cửa sau lưng. Định không hổ thẹn, ngoặc kép, xuyên qua gợn sóng, xuất hiện tại Trầm Úc trước mắt, là một chỗ to lớn sơn cốc đáy cốc. Sơn phong dốc đứng, quái thạch đá lởm chởm, từng tòa bất quy tắc sơn mạch liên miên bất tuyệt, một đường thông đến lớn nhất cuối mê vụ. Đây chính là Thừa Kiếm Cốc sao? Trầm Úc ngẩng đầu, thấy được hai bên sơn mạch cách xa nhau vượt qua 500 mét to lớn khoảng cách. Trên vách đá, khắp nơi là mấp mô một mảnh, các loại bất quy tắc dấu vết trải rộng trong đó, có nhỏ bé như kim đâm dấu vết, có lan tràn ngàn mét to lớn kiếm ngân, càng giống như hơn cùng nước đồng dạng bất quy tắc dấu vết chạm trổ tại trên vách đá dựng đứng. Mà dấu vết như vậy, trải rộng cả tòa sơn cốc, có thể xuất hiện ở nơi này, chỉ có thiên nguyên lão tổ vô cực kiếm ý, nhưng cái này cũng quá là nhiều a. Năm đó chiến trường, đến tột cùng đánh được bao nhiêu thảm liệt. Thấy thế, Trầm Úc không khỏi tự lẩm bẩm. Chỉ là tại lối vào nhìn thấy kiếm ngân, thì vượt qua mấy chục loại. Mà toàn bộ sơn cốc, chỉ ít có hơn ngàn mét chi trường. Muốn cảm ngộ toàn bộ kiếm ý, đi đến sơn cốc đại hải mê vụ. Nếu không có tuyệt hảo thiên phú, chỉ sợ đều đi không đến 1/3 liền sẽ thua trận. Liền tại chờ đợi như vậy dưới, những người khác cũng lần lượt bị truyền tống vào Thừa Kiếm Cốc. Trương Sở Phàm bước đầu tiên nói, đã đều tiến đến, vậy liền công bình cạnh tranh đi. Nói xong, chính là trực tiếp đi tới phía bên phải vách đá. Lưu Nguyên, Lương Mính thấy thế, đồng dạng đi tới phía bên phải, bắt đầu tự thân cảm ngộ. Chúng ta cũng đi thôi. Người thật tốt cảm ngộ kiếm ý, còn lại chuyện từ để ta giải quyết. Trầm Hoan nhẹ nói một tiếng, trong miệng trực tiếp phun ra một cái tinh thể Ngọc Châu. Nghiệt Long Châu, đây là Thương Long Kình tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới về sau. Từ thể nội Nghiệt Long nguyên khí chỗ ngưng tụ mà ra tinh thuần. Không bất kỳ tạp chất gì Long Châu. Nàng một thân tu vi thần thức, liền ký thác vào cái này một cái Nghiệt Long Châu phía trên. Đồng thời, đây cũng là nàng nhược điểm lớn nhất chỗ. Châu hủy, người vong. Nghiệt Long Châu xuất hiện một khắc này, cực độ thuần túy tinh thuần nguyên khí chính là tiêu tán mà ra. Sau đó huyễn hóa thành một cái khác Trầm Hoan. Nghiệt Long Châu, nghĩ không ra nàng đã luyện thành. Mạnh Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nghiệt Long Châu không chỉ có riêng đối người sử dụng bản thân hữu hiệu, đối với những khác người đồng dạng hữu hiệu. Trong này ẩn chứa một cái người tu hành toàn bộ tu vi. Mặc kệ là tu luyện nhanh hơn người tu luyện tốc độ, vẫn là vững chắc căn cơ, lại hoặc là bên trong cảm ngộ, cũng có thể vì người khác sử dụng, như gặp phải lòng mang ý đồ xấu người, giết người lấy châu càng là chuyện thường. Trước kia trong điển tịch thì có ghi chép, đã từng có ma đạo tu sĩ khắp nơi săn giết tu luyện Thương Long Kình tu sĩ. Vì chính là đạt được Nghiệt Long Châu, công hiệu quả gần như không thua kém một tên kim đan tu sĩ đem tự thân hết thảy hoàn toàn phụng hiến. Quên mình vì người, cái này cũng đưa đến đã từng có một đoạn thời gian. Thương Long Kình luyện thành người trở thành trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Nguyên lai là dạng này. Trách không được chị gái nói không cần có người hộ đạo. Mắt thấy một cái khác chị gái xuất hiện. Trầm Úc trong mắt cũng là lóe qua một tia giật mình. Chợt cũng đi tới chị gái chỗ lĩnh hội đạo thứ nhất kiếm ngân trước. Nhìn qua trên vách đá dựng đứng kiếm ngân. Trầm Úc ngồi xếp bằng. Ánh mắt nhìn chằm chằm. Đột nhiên, một đạo hào quang màu xanh lam theo kiếm ngân bên trong lao ra. Hóa thành vô số đạo màu xanh lam một chút ánh sáng. Đều chui vào Trầm Hoan thể nội. Dung nhập kim đan rồi. Đây chính là cần chúng ta lĩnh ngộ vô cực kiếm ý sao? Mở mắt ra, Trầm Hoan cảm ứng một phen thể nội tình huống. Như có điều suy nghĩ một tiếng. Sau đó ánh mắt xéo qua chính là thoáng nhìn Trầm Úc cái kia ánh mắt không thể tin. Nghi ngờ nói, thế nào, tỷ, ngươi vừa ngồi lên vẫn chưa tới 5 giây a, cái này có thể lĩnh ngộ cái gì? Cũng chẳng trách Trầm Úc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, theo Trầm Hoan ngồi xuống đến mở to mắt, tổng cộng thì không đến 5 giây thời gian. Thế mà không hợp thói thường chính là, chị gái vậy mà thật cảm ngộ đến kiếm ý. Ngươi tu được không phải bản mệnh linh kiếm, đối kiếm lĩnh ngộ cũng không đủ sâu. Đương nhiên không thể dễ dàng như thế lĩnh ngộ. Căn cứ trưởng lão lý do thoái thác, thừa kiếm cốc trước 300 mét chính là cho người mới học đặt nền móng giai đoạn. Nếu có thể lĩnh ngộ hết 300 mét kiếm ý, kiếm đạo liền coi như là nhỏ thành. Ta đối yêu cầu của ngươi cũng là đi đến cái này 300 mét. Trầm Hoan mỉm cười, giải thích nói, tốt, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt lĩnh ngộ kiếm ý đi. Con đường sau đó chính ta đi. Phía sau ý niệm hình chiếu cũng không phải ngươi có thể nhúng tay. Nhẹ giọng nói một câu. Trầm Hoan đã đi tới thứ hai chỗ kiếm ngân trước. Lần này Trầm Hoan dứt khoát liền ngồi cũng không ngồi. Thì đứng tại vách đá tiền định mấy giây. Liền đi hướng về nơi tiếp theo. Những người còn lại tiến độ. Cũng kém không nhiều như thế. Chỉ để lại Trầm Úc ngồi một mình ở chỗ thứ nhất kiếm ngân trước. Khóe miệng không hiểu co rúm. Hắn mục đích tới nơi này cũng không phải đến lĩnh ngộ cái gì kiếm ý. Nhưng chị gái có Nghiệt Long Châu hộ thể, có vẻ như cũng không cần trợ giúp của hắn. Được rồi, lĩnh ngộ tầm vài ngày. Thực sự không được, lại theo sau. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc chậm rãi lắc đầu. Tâm thần triệt để chìm vào chỗ này kiếm ngân bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.